Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 96, chương 4, cùng kim cùng y ngươi mê không giống nhau, Lâm Lam ở hai vị tiểu bằng hữu, không đúng, là ba vị tiểu bằng hữu, Lâm Lam ra tới thời điểm, thuận tay đem Kha Đặc cũng kẹp thượng tàu bay, lý do là mời cận vệ, dù sao tùy ý, nàng soát tạp chính là, buông Kha Đặc lúc sau, không chút nào ngoài ý muốn tiếp được hai cái viên đạn đạn nhập ôm ấp Hùng Hải Tử. Lam, biểu, tỷ x hai thanh âm hào vang dội, ngươi như thế nào ở chỗ này, ngươi như thế nào nhận thức Lam? Biểu, tỷ, lại lần nữa là trăm miệng một lời nói. Tiểu Kiệt cùng Kỳ Nha trong ánh mắt kinh hỉ nhận đồng rất nhiều. Mơ hồ còn mang lên đề phòng cùng bất mãn, bất quá cũng là trong nháy mắt. Hai người liền đồng thời cười ra tới, phốc, dùng sức xoa xoa hai hoa đầu tóc, tới xem các ngươi, vốn dĩ hẳn là các ngươi thợ săn khảo thí quan chủ khảo. Bởi vì có một số việc không có đi thành, đành phải hiện tại bổ cứu. Thuận tiện, ta đem Kỳ Nha ra Kha Đặc cũng mang đến, hừ. Kha Đặc quay đầu, không để ý tới cái này vì một cái giã tiểu tử liền rời nhà trốn đi ca ca. Lâm Lam cũng mặc kệ tiểu bằng hữu chi gian mâu thuẫn. Nàng tới mục đích là, các ngươi là muốn đi không chung đấu trường đi. Tại đây phía trước qua ta này quan lại nói. Còn có Kha Đặc cũng là, ba vị tiểu bằng hữu đột nhiên cảm thấy chính mình băn khoăn như bị cái gì. Yêu quái theo dõi, hào tưởng run bần bật, nguyên tưởng rằng sẽ là gặp được cái gì đáng sợ sự tình. Lại không có nghĩ đến. Lại là bị đưa tới không trung đấu kỹ chàng phụ cận một tòa xa hoa biệt thự chung. Phao 8, ba cái hai từ, bị quái A-di Lâm Lam lột quang sau. Một người nhét vào một cái đại thùng 8, đắp lên cái nắp, chỉ lộ ra một cái đầu. Khuôn mặt bị nước ấm trưng hồng hồng. Tiểu Kiệt rốt cuộc hỏi ra hắn vấn đề. Kỳ Nha, người như thế nào nhận thức biểu thị Kỳ Nha cũng rất tò mò. Người như thế nào lại kêu Lam tỷ tỷ biểu tỷ Tiểu Kiệt? Lam tỷ mụ mụ là ba ba tỷ tỷ a. Cái này không phải nên gọi biểu tỷ. Khi còn nhỏ, nàng có tới thăm qua ta. Còn cho hắn mang theo thật nhiều đồ vật. Ký ức khắc sâu, Kỳ Nha rất là buồn bực. Bất mãn mà nói, Lam tỷ, nhà ta khách nhân, hắn mới sẽ không nói là đại ca bằng hữu đâu. Đặc biệt là về mụ mụ nói. Tương lai đại tẩu cái gì? Hắn là tuyệt đối không thừa nhận. Kia máu lạnh đáng sợ ca ca như thế nào xứng đôi cái này tổng hội thỉnh hắn ăn ngon tỉ tỉ. Còn không bằng chờ hắn lớn lên cưới nàng đâu. Lam tỉ làm chúng ta tới. Chính là muốn chúng ta phao tắm. Ta hảo đói. Ta muốn ăn bánh kem tương đương, lộc cộc. Kỳ Nha cùng Tiểu Kiệt tầm mắt đồng thời chuyển hướng mặt vô biểu tình Kha Đặc. Kha Đặc ánh mắt không hề biến hóa, nhưng là thị lực thực tốt Kỳ Nha cùng Tiểu Kiệt, phi thường khẳng định, hắn kia đỏ rực mặt, lại đỏ một tầng, Lâm Lam là đẩy một đại xe đầy đồ ăn tiến vào. Thực vừa lòng mà nhìn đến ba cái hài tử còn ở thùng ngoan ngoãn ngốc. Thực hảo, phao xong tắm lúc sau, này đó chính là các ngươi đồ ăn, nếu các ngươi còn có sức lực nói, nhìn tam xong tỏa ánh sáng đôi mắt. Lâm Lam đột nhiên có chút chờ mong đợi lát nữa bọn họ biểu hiện. Các ngươi nghe qua tẩy tủy phạt mao, thoát thai hoán cốt sao? Tam hài tử ngoan ngoãn lắc đầu. Ân, kỳ thật cũng không phải cái gì đến không được sự tình. Chính là nhi đồng ở 8 đến 12 tuổi chi gian. Thông qua đặc thù phối trí thuốc tam, tăng lên tự thân tư chất mà thôi. Ta rất sớm phía trước liền vì các ngươi chuẩn bị tốt. Chỉ cần chịu đựng đi, các ngươi đều sẽ trở thành rất tuyệt cao thủ Nga tương đương, Lâm Lam cũng không nghĩ tới. Loại này ở Quỳnh Hoa phái vị diện kia chung, coi như là khan hiếm luyện thể tài liệu, ở cái này vị diện nơi nơi đều là giá rẻ thật sự, vì thế nàng phi thường thổ hào lộng một đống lớn, dù sao nàng hiện tại có miễn phí không gian nhưng dùng, cũng không chiếm địa phương, về sau xuyên qua. Tổng hội còn dùng được với, bất quá loại này luyện thể phối phương chỉ thích hợp tuổi nhỏ nhi đồng. Tiền đề vẫn là không có khai niệm Money vừa đến vị diện này đã bị khai niệm Lâm Lam không dùng được. Nàng biết được như vậy rõ ràng, là bởi vì ở Quỳnh Hoa vị diện thời điểm, nàng vì tìm anh bọn họ ba cái chuẩn bị quá, hiện giờ thuận tay, cũng cấp này Tam Tiểu Lộng một lần hảo, có tin tưởng kiên trì sao? Vì thế, bị đồ ăn hấp dẫn Tam Hoa phi thường kiên định tỏ vẻ. Có, chỉ là, Lâm Lam ở Tam Hoa đại thao tắm chung phân biệt ném một cái bóng chuyền lớn nhỏ gói thuốc sau. Không bao lâu, Tam Tiểu đều khó có thể tin mà cắn răng cả người căng thẳng. Lâm Lam săn sóc mà ở bọn họ trong miệng đều tắt một khối mềm bố. Vừa mới bắt đầu đâu. Dũng cảm bọn nhỏ, vì làm dược hiệu phát huy đến mức tận cùng, làm ơn tất duy trì thanh tỉnh Nga. Thực tế có Lâm Lam ở, cũng sẽ không làm cho bọn họ có hôn mê cơ hội. Vì phân tán bọn họ lực chú ý, Lâm Lam dùng niệm lực ngưng tụ khởi một cái thủy tạo lập thể nhân thể kinh lạc đồ. Vài viên đại hạt châu, ở kinh mạch đồ thượng, dựa theo nhất định quy luật di động tới. Loại này thời điểm, có ý thức mà đem như thế nào vận chuyển niệm lực giáo hội bọn họ. Là nhất thích hợp, Lâm Lam tự mình thí nghiệm quá. Phi thường giàu cao vạn kim bảo hiểm, thích hợp niệm lực giả tu luyện tích lũy niệm lực phương pháp. Đến nỗi kim cữu cữu cho nàng nói kia bộ cái quỷ gì cơ sở vận hành phương thức. Nàng tổng cảm thấy kỳ ba cộng thêm ngốc nhiên, cùng nàng căn nguyên công pháp không đến so không nói. Liền nàng sơ soạn ra tới, này bộ niệm lực vận hành công pháp cũng so ra kê monster nàng liền không tai họa ba cái hai từ. Bởi vì lần này thuốc tắm lúc sau, bọn họ tuyệt đối 100% sẽ khai niệm Money đương nhiên. Ngao đến càng lâu mới khai niệm, thiên phú liền càng cao. Nhìn ba cái hoàn toàn hấp thu xong dược lực mới mở ra niệm lực. Cũng ở mở ra nháy mắt, liền hiểu được như thế nào vận dụng hài tử. Lâm Lam là thực vừa lòng tự hào, nhưng là, làm nàng phiền não chính là, nàng nên như thế nào cùng tấu địch người hệ giao đãi mới hảo. Kỳ nha nhưng thật ra không có vấn đề, tư chất trở nên càng thêm hảo. Vấn đề là, rửa sạch xong hiện trường, Lâm Lam niệm lực lộ ra ngoài đem Tam Hải tử dùng khăn lông cuốn hảo. Vận về phòng đồng thời, cấp y người mê đánh một chiếc điện thoại. Y người mê, ta hôm nay giúp Tiểu Kiệt khai niệm thời điểm, nhân tiện cũng giúp Kỳ Nha cùng Kha Đặc khai, không cần như vậy tự luyến. Ta biết ngươi bọn đệ đệ tư chất đều thực hảo, quá trình là thực thuận lợi, chính là, Kha Đặc màu tóc thay đổi. Làm ơn, nhà các ngươi mấy huynh đệ, trừ bỏ tóc đen còn có cái gì màu tóc, đương nhiên là biến màu trắng. Nga, hảo. Ta chờ ngươi tới Tiểu Kiệt cùng Kỳ Nha tỉnh lại lúc sau. Kha Đạc đã bị y ngươi mê tiếp trở về tấu địch người hệ chung. Hai người cũng không để ý, mà là rộng mở cánh tay ăn nhiều đặc ăn, tựa hồ là chuẩn bị đem thiếu hụt mấy đốn lập tức bổ trở về giống nhau. Lúc sau hai cái ái hiện hài tử liền đem Lâm Lam kéo dài tới không trung đấu trường. Làm nàng quan khán bọn họ nhất chiêu đến 100 tầng chiến đấu. Không thế nào có thể tiếp thu nơi này không khí Lâm Lam. Này nhóm người rốt cuộc đem hữu hạn sinh mệnh lãng phí tại đây loại đánh lộn sự tình thượng. Vì rốt cuộc là cái gì? Lam tỷ, ngươi thật sự không lưu lại cho chúng ta cố lên sao? Kỳ Nha rất là ủy khuất dương mắt mèo bán manh. Ta mới đánh thượng 100 tầng. Khẳng định thực mau liền đánh tới 200 tầng cho ngươi xê monster Tiểu Kiệt cũng rất là lưu luyến. Không rời, biểu tỷ, lưu lại sao, phốc, vừa mới ai nói các ngươi đều trưởng thành. Không cần bồi, Lâm Lam đối với chính mình lực tương tác thực vừa lòng. Ta tin tưởng các ngươi thật sự có thể đánh tới 200 tầng. Bất quá, vừa mới khai niệm các ngươi, ta kiến nghị là không cần lập tức tiếp thu 200 tầng trở lên chiến đấu. Xoa xoa hai cái tự tin đến có điểm nhếch lên cái đuôi hùng hài tử đầu tóc. Lâm Lam đành phải an ủi, ta cho các ngươi chuẩn bị 200 tầng lễ vật, đến lúc đó các ngươi liền có thể thu được, quấy nhiễu đại nhân sự tình hài tử, cũng không phải là hảo hài tử. Hảo đi, miễn miễn cưỡng cưỡng tiếp thu x2, trùng hợp hai người đều bị gọi vào tên, Lâm Lam mỉm cười đưa hai người lên đài sau, xoay người nhìn phía sau. Vai Hề, Ân, năm nay mới đạt tiêu chuẩn tân nhân thợ săn Tây Tắc tiên sinh phải không? Xin hỏi ngươi vẫn luôn đi theo ta, có chuyện gì sao? Ngươi không thuộc về yêu cầu tiếp thu cuối cùng thí nghiệm tân nhân. Trừ bỏ không tiếp thu được nơi này không khí, vị này từ nàng đi vào không trung đấu trường liền vẫn luôn dùng quỷ dị ánh mắt tỏa định nàng nguy. Hiểm nhân vật mới là làm nàng muốn tìm lấy cớ rời đi nguyên nhân. Một thân Vai Hề trang Tây Tắc kẹp bài poker lắc mông đi ra. Đi đến Lâm Lam trước mặt, cúi đầu đệ thượng một chương nữ vương quy. Tiểu thư, ta coi trọng ngươi, chúng ta hẹn hò đi. Lâm Lam, nghiêm túc mà tự hỏi. Ở chỗ này đêm này biến thái tấu một đốn không cho Kỳ Nha cùng Tiểu Kiệt biết đến khả năng tính. Làm trưởng bối, hủy nhân tiết phi thường chi không ổn. Ở đại đại cây táo hạ, ta phát hiện ngươi nha tương đương tuy rằng tưởng cùng ngươi cùng nhau chơi. Bất quá ngươi còn chỉ là một viên nho nhỏ quả táo. Phơi thái dương, phi thường có đặc sắc tiếng chuông, đánh gãy Lâm Lam ngo ngoe dục dịch nắm tay. Tây Tắc cũng cả người kích động lên, bất quá hắn tiếp điện thoại khi thanh âm lại là cực lực bình tĩnh. Đoàn trưởng, là ta, Lâm Lam, bất đắc dĩ mà tiếp nhận Tây Tắc đưa qua điện thoại. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, ta dạy số, đánh lại đây, đô đô đô, Tây Tắc kia dục cầu bất mãn oán phụ mặt, thực làm Lâm Lam hoài nghi, hắn cùng Kuroro quan hệ. Bất quá gần gũi nhìn đến kia vẻ mặt Vai Hề trang, tựa hồ có thể lý giải Kuroro như thế dứt khoát biểu hiện. Điện thoại thực mau liền thông, ta ở dưới lầu, chờ ngươi, thanh âm vẫn là thực ôn nhu. Bất quá quải điện thoại vẫn là như thế dứt khoát lưu loát chính là. Đô đô đô, thân thể này ca ca, thật đúng là chính là thực khí phách. Vừa mới câu kia băn khoăn như đem không trung đấu trường làm như hắn tài sản riêng giống nhau ngữ. Khí, thật sự làm Lâm Lam thực bất đắc dĩ. Bất quá những lời này lập tức đem Tây Tắc từ dục cầu bất mãn trạng thái cứu vớt ra tới. Rất có hứng thú quan sát Kỳ Lâm Lam tới. Đồng dạng, ở hắn tỏa định hạ, Lâm Lam muốn chạy trốn, cũng không phải một việc dễ dàng. Huống chi, nàng chưa từng có tính toán quá đào tẩu đâu. Nếu phía trước không phải bởi vì không biết niệm lực khôi phục, tùy ý mà vẽ tranh, lộng tới đều sắp mất đi ý thức, nàng phỏng chừng vẫn là ở sao băng phố chờ vị này huynh trưởng cấp đáp án đâu. Không biết có phải hay không ảo giác, phía sau phụ trách áp giải Tây Tắc, nhìn đến một thân hiu nhàn Tây Trang trang điểm Kuroro là hưng phấn. Bất quá nhìn đến hắn phía sau phi thản cùng Mã Kỳ sau, cả người đều có điểm uể oải, phòng trưng chưa bỏ nàng, không ai có thể đã nhìn ra. Kuroro khép lại quyển sách trên tay, thực thân thiết mà bắt tay đáp ở Lâm Lam đỉnh đầu. Thân mật mà xoa xoa nàng tóc, tỉnh lại vì cái gì đều không liên hệ ta, sau lưng bị một mảnh bài poker đứng vững. Tuy rằng dùng niệm trực tiếp văng ra, nhưng là muốn lui ra phía sau đã muộn rồi. Lâm Lam sinh sôi bị như vậy một chút làm nàng cảm thấy quỷ dị khủng bố vạn phần sờ đầu sát. Kuroro tiên sinh, ngươi, còn bình thường sao? Kinh ngạc Lâm Lam thậm chí bỏ qua phía sau Tây Tắc nhìn trên mặt đất biến thành cầm máu bài poker. Một bộ phát hiện tân đại lục hưng phấn biểu tình. Kuroro thấy được, nhưng là lại chỉ là tiếp tục dùng ôn nhu thân mật đến mức tận cùng thanh âm sửa đúng. Gọi ca ca, trong giọng nói tất cả đều là đối muội muội sủng nịch cùng bao dung. Tuy rằng kinh ngạc với Lâm Lam niệm năng lực cường hãn. Bất quá hắn không có tính toán nhắc nhở, có người chia sẻ một chút Tây Tắc hỏa lực, hắn vẫn là thật cao hứng. Lại thất bại, Lâm Lam, gặp quỷ, hôm nay Liêu đã chết. Lâm Lam biểu tình rõ ràng đến làm Kuroro vô pháp đem ca ca nhân vật này tiếp tục. Rất là mê hoặc hỏi, này không phải ngươi cùng vừa mới kia hai cái tiểu hài tử ở chung phương thức sao? Dùng ở huynh muội chi gian, không phải thực bình thường sao? Ta có cái gì biểu hiện không chiếm được vị? Hắn đối chính mình kỹ thuật diễn vẫn là rất có tin tưởng. Cơ hồ liền chưa từng có thất thủ quá, nhưng là... tựa hồ ở cái này trừ bỏ năng lực, những mặt khác quả thực đều là tiểu bạch muội muội trên người. Chưa từng có thành công quá, cho dù nàng đã đoán được hai người trên người đều chảy một nửa tương đồng huyết mạch. Đối đãi chính mình, vẫn như cũ là giống đối đãi người xa lạ giống nhau. Phi thường thú vị, Lâm Lam luôn mãi xác định, vị này, ca ca, hảo đi, kỳ thật cũng không cần giấu ngoặc kép, là thân ca ca Kuroro là thật sự phi thường nghiêm túc dùng học thuật tính ngữ khí đặt câu hỏi. Không phải bất mãn Lâm Lam kháng cự tránh né, mà là đơn thuần từ kỹ thuật góc độ, dò hỏi hắn nơi đó biểu hiện ra tí vết bị xem thấu. Nói cho hắn, hắn sẽ tiếp tục cải tiến ý tứ. Ngoặc kép, Lâm Lam không nghĩ phun tào vị này kỹ thuật diễn thân ca. Tuy rằng ngươi biểu hiện ra ngoài động tác, biểu tình thần thái, cơ hồ đều không chê vào đâu được, nhưng là đánh đáy lòng để lộ ra tới. Đều là chuyên trúc trêu đùa dạy dỗ sủng vật khí trang. Thậm chí vẫn là cái loại này không thuận theo tắc chết thái độ. Ngươi làm ta như thế nào thân cận đến lên, đừng nói nàng đã có hầu ca. Ngay cả vị diện này chết đòi tiền máu lạnh y ngươi mê cho ta cảm giác. Đều so ngươi càng giống huynh trưởng một ít. Hơn nữa Lâm Lam có thể khẳng định, vị này huynh trưởng, đối với nàng đáp án tuyệt đối lý giải không thể. Chỉ có thể trước nói sang chuyện khác, chúng ta trước rời đi nơi này đi. Bọn họ này đoàn người, ở xuất nhập đều là phi chủ lưu cơ bắp tráng hán đấu trường cửa. Phi thường dẫn người chú mục, nàng một chút đều không nghĩ lấy phương thức này dẫn người chú ý. Hảo, đi trước nhà ngươi hảo, Lâm Lam, cái này ca ca có thể lui hàng sao? Trở lại biệt thự, một chút cũng không ngoài dự đoán thấy được ảo ảnh lữ đoàn dư lại thành viên. Bọn họ quả nhiên toàn viên xuất động, nhìn đã bị ảo ảnh lữ đoàn mặt khác thành viên chiếm cứ biệt thự. Lâm Lam đánh đáy lòng hy vọng kia hai cái hùng hài tử không cần lại qua đây. Không phải đau lòng bị lộng tới bộ mặt hoàn toàn thay đổi biệt thự. Mà là lo lắng kia hai nhà hỏa ngoan cố lên cùng cái này sao băng phố chứ danh đội đánh lên tới. Hai cái phạm ngoan cố manh tân tay mới, đối tượng này đàn quái thú, một không cẩn thận, liền thập tử vô sinh, từ bị phá bỏ và di rời quá giường như nhà ở chung miễn cưỡng tìm ra một bộ có thể ngồi sofa. Hai người tương đối ngồi xuống sau, Lâm Lam thực chấn định hỏi, Kuroro tiên sinh là tính toán đem năm đó sự tình nói cho ta sao? Trừ bỏ cái này. Lâm Lam không cho rằng bọn họ cái gọi là huynh muội ràng buộc chung. Còn có cái gì yêu cầu tiếp tục dây dưa không bỏ. Nàng không cần, Kuroro cũng không cần, Lâm Lam biểu hiện ra ngoài kháng cự tư thái thật sự quá mức với rõ ràng. Kuroro rất là ngoài ý muốn, lấy ngươi năng lực địa vị, muốn biết năm đó chân tướng không khó đi. Phải nói, muốn biết đã sớm có thể đã biết. Lời nói là nói như vậy không sai, nhưng là bất hạnh có mấy cái xem đến quá khẩn người dám hộ ra. Trưởng A, bọn họ tựa hồ không thế nào nguyện ý nàng đụng vào cái này cấm kỵ. Lâm Lam nhíu mày, nguyên bản ta chỉ là hy vọng thông qua sao băng phố người biết năm đó phát sinh sự tình gì mà thôi. Nhìn thấy ngươi lúc sau, ta cảm thấy, ta chấp nhất với cũng không phải năm đó chân tướng. Chấp nhất chính là từ ngươi chính miệng nói ra, vô luận thật giả, gần là đối quá khứ ngươi ta một cái cáo biệt mà thôi, phải nói là thân thể này mơ hồ lưu lại chấp. Niệm đi, trừ bỏ trở thành chứ danh họa ra ở ngoài, đối với tử vong chân tướng chấp nhất, bất quá, nếu ngươi không nghĩ lời nói, cũng là có thể Kuroro vẫn luôn quan sát đến Lâm Lam phản ứng. Hắn đối hắn cái này muội muội quan cảm, lại lần nữa thăng cấp. Thậm chí sinh ra một loại, vì cái gì nàng cư nhiên không có ở sao băng phố lớn lên tiếc nuối. Tuy rằng không thông minh, bọn họ như vậy rõ ràng mà ở cái này biệt thự tìm kiếm vật phẩm dấu vết đều không có nhìn ra tới. Có lẽ là đã nhìn ra, nhưng là cũng không có thăng cấp đến yêu cầu để ý trình độ. Thực lý tính, thậm chí hiểu được xem xét thời thế, hiện tại nói chuyện thái độ. Cùng lúc trước cái kia ngoan ngoãn mà cùng hắn chạy trở về tinh phố nữ hài hoàn toàn bất đồng. Tự tin 10 phần, nàng tựa hồ thực khẳng định, nàng có cũng đủ năng lực, ở ảo ảnh lữ đoàn tụ tập đầy đủ dưới tình huống. Thuận lợi đào tẩu, chỉ là chấp nhất với ta chi khẩu chân tướng. Kuroro lúc này thật sự có chút khó xử, không phải chung quanh dựng lỗ tai nghe bát quái đoàn viên. Mà là, mỗi lần nhớ lại kia đoạn ký ức, tâm tình của hắn đều thực khó chịu, lấy ra đạo tặc cực kỳ ý. Mở ra, một cổ kỳ quái niệm liền vơn quanh ở hắn cùng Lâm Lam chi gian. Thanh âm hắc động, chúng ta nói, bọn họ đều nghe không được. Chấp nhất với ta, là tỏ vẻ, ngươi kỳ thật cũng là khát vọng ta cái này ca ca sao? Khát vọng thân tình, Lâm Lam không có để ý hắn miệng đùa giỡn châm chọc. Chỉ là thực tiếp tục thực nghiêm túc mà nhìn hắn. Loại này thời điểm, nàng chỉ cần nghe liền hảo. Chúng ta mẫu thân, là một vị phi thường lợi hại nhị tinh thợ săn. Nàng cũng là tính chất đặc biệt hệ, có thể đem người mang nhập nàng họa tình cảnh. Chúa tể hết thảy, đem người giết chết cũng là khoảnh khắc chi gian. Chính là, bởi vì năng lực quá mức với nghịch thiên, chế ước thật sự lợi hại. Hơn nữa nàng nghệ thuật ra trời sinh tản mạn cùng thiên chân. Bị lúc ấy thân là sao băng phố trưởng lão phụ thân coi trọng cũng bắt được. Làm chân quý phẩm, giấu ở sao băng phố, bắt đầu Kuroro cảm xúc còn mang theo một tia ghét bỏ cùng kháng cự. Nhưng là chậm rãi, tựa như nói bất quá là một cái chuyện xưa giống nhau. Cùng hắn không quan hệ, đối diện nữ hài cũng là giống nhau. Nàng tựa hồ cũng thực hiểu rõ biết, cái này đã là trò khôi hài, cũng là bi kịch kết cục, chỉ là đơn thuần nghe mà thôi. Hắn đại khái có thể lý giải, vì cái gì nàng nói, chấp nhất với từ hắn trong miệng nói ra năm đó chân tướng. Chân chính quên đi không phải đem ký ức phong ấn ở chỗ sâu trong, mà là hẳn là đem nó làm như chuyện xưa giống nhau. Mở ra tới, nghiêm túc niệm đọc một lần sau. Hoặc là phiên thiên, tiếp tục tiếp theo cái chuyện xưa, hoặc là trực tiếp khép lại, rút đi thẻ kẹp sách, đại biểu chính mình đã đọc qua, không cần lại nhớ thương. Hài kịch tính, ta kia phụ thân, thế nhưng thật sự yêu, mẫu thân, hắn ở biết mẫu thân đã tránh thoát hắn hạ ký ức niệm cấm sau. Thế nhưng còn tin tưởng, chỉ cần vì mẫu thân trả giá hết thảy, mẫu thân nhìn ta phân thượng, sẽ thật sự yêu hắn. Thậm chí vì ta, sẽ cam tâm tình nguyện mà lưu tại sao băng phố cuối cùng. Phụ thân hai bàn tay trắng, mẫu thân dứt khoát rời đi, Kuroro cũng cảm thấy hắn nói được phi thường văn nghệ. Bổ sung thuyết minh, ở cơ hồ phế bỏ phụ thân lúc sau, Lâm Lam hỏi ra nàng cuối cùng một vấn đề. Năm đó, vạn gầy ta cổ người là ai? Kuroro lộ ra tương đương ác ý tươi cười. Bất quá giọng nói lại ôn nhu có thể thích ra thủy tới. Là chúng ta mẫu thân đâu? Ta chuẩn bị dùng ngươi uy hiếp mẫu thân. Bất quá nàng không muốn tiếp thu uy hiếp bằng không. Chúng ta huynh muội là có thể ở sao băng phố cùng nhau trưởng thành. Vậy là tốt rồi, Lâm Lam thật sâu mà thở ra một hơi. Rất là may mắn, không phải ngươi thì tốt rồi, Kuroro khó được kinh ngạc lên. Trong lòng thế nhưng nhịn không được nho nhỏ chấn động một chút. Ta cho rằng ngươi sẽ càng để ý, ngươi cổ là bị mẫu thân vặn gãy đâu. Hắn chuyên chú mà nhìn Lâm Lam biểu tình, không nghĩ bỏ qua nàng một chút ít, cho dù hủy diệt ngươi, tình nguyện cùng ngươi cùng chết, cũng không muốn vì ngươi trở lại sao băng phố. Ngươi, không hận nàng, Lâm Lam lắc đầu, không phải ta để ý, là ngươi để ý, không phải ta hận. Mà là ngươi hận, Kuroro, ca ca chỉ cần không phải ngươi, ta đây vì thân thể này kêu này thanh ca ca, liền không hề áp lực, tuy rằng cái này ca ca, thật sự là một lời khó nói hết hố. Kuroro ca ca, ca ca, ca ca, huyết thống quan hệ thật là kỳ diệu, bất quá đơn thuần một cái xưng hô, thế nhưng làm Kuroro đại não tạm dừng như vậy 2 giây. Trong đầu tất cả đều là nữ hài buông hết thảy. Không ngại tiêu tan thân mật xương hô, ngoặc kép, ta để ý, ta hận, chỉ là cũng chỉ là 2 giây mà thôi. Kuroro vẫn như cũ là Kuroro, ảo ảnh lữ đoàn đoàn trưởng, con nhện đại não, loại này đơn thuần xương hô, không mang theo bất luận cái gì cảm tình, chỉ là thừa nhận huyết mạch xương hô, chỉ có ngươi loại này thô thần kinh đủ gan ở trước mặt ta dùng loại này lạnh nhạt ngữ khí kêu ra tới. Ta vì cái gì muốn để ý hoặc là hận một cái. Vừa không nguyện ý vì ta lưu tại sao băng phố, cũng không muốn vì ngươi trở lại sao băng phố mẫu thân. Loại này mẫu thân, căn bản không tính là mẫu thân đi, tuy rằng là hỏi lại, nhưng là biểu đạt lại là khẳng định, hắn thật là không thèm để ý, cũng không hận, chỉ là phía trước còn có một ít vô pháp tiêu tan mà thôi. Bay lên không đến để ý cùng hận trình độ, ta biết Lâm Lam cảm thấy, giao lưu quả nhiên mới là tốt nhất, nhanh nhất lẫn nhau hiểu biết phương thức, ca ca là thật sự đem nàng làm như mẫu thân. Nàng vẫn luôn đều thực ôn nhu, đối chúng ta, đúng không? Kuroro cười lạnh, lại ôn nhu, cũng không thắng nổi nàng cho dù rời đi, cũng không có đem ta mang đi, mà là đem ta để lại cho cơ hồ cùng cấp với phế nhân phụ thân. Thậm chí, nhanh hơn ngữ tốc cùng mang theo sát khí âm điệu, đều rõ ràng làm người cảm thấy hắn ở bạo nộ, hủy diệt ngươi, hủy diệt phụ thân, hủy diệt ta hết thảy. Cũng không muốn bồi ta trở về sao băng phố, Lâm Lam lạnh lùng đáp lại. Đừng diễn, ca ca, tuy rằng ta không thông minh, nhưng là cùng ngươi một chọi một nói chuyện. Phán đoán ngươi có phải hay không ở đối ta diễn kịch ta còn là có thể. Hơn nữa, ngươi, xoay chuyển quá đông cứng, thượng một giây vẫn là bình đạm như nước. Đột nhiên bùng nổ, hảo đi, kỳ thật hàm tiếp thật sự hoàn mỹ. Nhưng là, ở trước mặt ta, không đi tâm diễn, thật sự vô dụng, đến ra kết luận Kuroro thu hồi kỹ thuật diễn, nguyên lai là như thế này, người đối người khác cảm xúc, có vượt quá tưởng tượng cảm giác, khó trách mỗi lần ta ở ngươi trước mặt đều chiếm không được hảo. Đáng tiếc, đây là trời sinh, trộm bất quá tới, Lâm Lam đưa hắn một đôi mắt cá chết. Cảm ơn khích lệ, ta niệm năng lực, ngươi đại khái cũng trộm không được. Trộm cũng không dùng được, tác dụng phụ quá lớn, mất nhiều hơn được, đã nói khai nàng cũng không hề che giấu. Đem hết thảy mở ra tới, ca ca, thỉnh ngươi không cần dùng treo giả ánh mắt xem ta, bằng không ta cảm thấy ta sẽ nhịn không được, tưởng tấu ngươi, mẹ nó, có ngươi làm như vậy ca. Hết chương.